Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 720. Trần Thiên Tài, điện chủ, Trần Thiên Tài từ trưởng lão điện vừa ra tới, ngoài điện 300 danh duy tâm điện đệ tử liền đồng loạt ngẩng đầu. Cùng Trần Thiên Tài dùng hoa dâm tóc dài che lại mặt mũi bất đồng. Những thứ này tướng mạo khác nhau duy tâm điện đệ tử trên mặt cũng giống nhau như đúc, có một đôi giống như người đuôi một loại trắng bệch con ngươi. Đứng ở trưởng lão trong điện, ánh mắt cu à Triệu Sơn Hải thâm trầm nhìn những duy tâm điện đó đệ tử trắng bệch con ngươi. Trong lòng dần dần hiện lên một đoạn trí nhớ. 1.600 năm trước, Thục Sơn dưới chân núi xuất hiện một tên mù đồng. Tên là Trần Từ Nhạc. Trần Từ Nhạc xuất hiện ở thục dưới chân núi lúc chính trực mùa đông, ở không quá gối cái tuyết rơi nhiều chung. Trần Từ Nhạc suýt nữa bị đông cứng tử, nhưng ở di lưu chi tế, bị trở về Khương Minh mang về tông môn cứu chữa. Từ sinh tử một đường chung dãy dụa tới Trần Từ Nhạc thập phần cảm kích cứu hắn trở lại Khương Minh. Mấy lần khổ cầu sau, như nghiện ở lại Thục Sơn, làm một tên tạp dịch, mới bắt đầu 10 năm, Trần Từ Nhạc biểu hiện chính là một cái an tĩnh đứa trẻ bình thường. Mỗi ngày trừ hoàn thành một ít đủ khả năng việc vặt trở ra, chính là ngồi ở Thục Sơn luyện kiếm bên sân, lẳng lặng nghe Thục Sơn đệ tử luyện kiếm. Ngay từ đầu, Thục Sơn các đệ tử còn đối với cái này yên lặng ngồi ở một bên mù đồng có chút hiếu kỳ. Nhưng sau đó dần dần cũng liền thói quen. 10 năm trôi qua, Trần Từ Nhạc gió, mưa mặc mưa đi tới luyện kiếm chàng nghe kiếm. 10 năm như một ngày, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Rốt cuộc, ở 10 năm sau một ngày, luôn luôn an tĩnh đứng ở một bên nghe kiếm Trần Từ Nhạc đột nhiên nhảy vào luyện kiếm chàng, rõ ràng là mắt mù lòa hắn lại phảng phất có thể nhìn thấy như thế, thẳng đi về phía luyện kiếm bên trong sân tu vi cao nhất một tên Thục Sơn đệ tử trước mặt. Tam hơi thở sau sắp tấn thăng thực tập đệ tử Trúc Có Chí, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến đoạn kiếm trong tay, mà ở trước mặt hắn vẫn như cũ là một bộ yên lặng biểu tình Trần Từ Nhạc lòng bàn tay. Một luồng lãnh đạm kiếm khí màu trắng chính chậm rãi biến mất. Sau chuyện này, Trần Từ Nhạc bị Khương Minh triệu kiến. Bán nguyệt sau, Khương Minh tuyên bố thu Trần Từ Nhạc làm đồ đệ, cũng ban tên cho Trần Thiên Tài. 20 năm sau, mai danh ẩn tích Trần Thiên Tài lần nữa ở Thục Sơn xuất hiện. Cùng tuổi Khương Minh tuyên bố sáng lập Duy Tâm Điện, do tuổi gần 36 tuổi Trần Thiên Tài gánh nhâm điện chủ. Tuổi gần 36 tuổi Trần Thiên Tài đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên trở thành điện chủ, làm cho cả Thục Sơn cũng đến hết sức kinh ngạc. Bởi vì ở Thục Sơn, điện chủ là đứng sau bên trong tông gác cao thập nhị trưởng lão cùng với mạch kiếm chủ tồn tại. Địa vị so với nội môn trưởng lão cao hơn. Trần Thiên Tài vào tông bất quá 30 năm liền được phong làm điện chủ, tổng lĩnh nhất điện, quả thực để cho Thục Sơn bên trong rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá ở sau khi Trần Thiên Tài cũng cho thấy mình có thể bị ủy thác nặng như vậy nhâm thực lực cường đại. Duy Tâm Điện sáng lập 3 tháng sau, không có nhận được nhất tên đệ tử Trần Thiên Tài, công khai đi Đại Pháp Điện tranh đoạt đệ tử. Đại Pháp Điện điện chủ thà lý luận, lại bị Trần Thiên Tài một chiêu đồng phục. Sau chuyện này, Trần Thiên Tài nhận được tông môn cảnh cáo, lúc này mới đem cướp đoạt tam tên đệ tử trả lại cho Đại Pháp Điện. Ước chừng ở 50 năm sau, bởi vì tự thân lý lịch vô cùng nông cạn, cộng thêm Trần Thiên Tài bản tâm tình người ta cũng ở đây nhiều chút năm trở nên có chút bất thường, Duy Tâm Điện vẫn không có đệ tử chịu gia nhập. Trần Thiên Tài xin đi ra ngoài chiêu thu đệ tử, mà Thục Sơn cao tầng sau khi thương nghị cũng đáp ứng, lấy được phê chuẩn. Trần Thiên Tài ngay sau đó rời đi Thục Sơn, đi thế tục tìm đệ tử. Thập 9 năm sau, Trần Thiên Tài trở về, mà cùng hắn đồng thời trở về còn có 300 cái mắt mù lòa hài đồng. Ngày đó, trên mặt mang sấm nhân nụ cười Trần Thiên Tài, dẫn 200 cái mù đồng trở lại Thục Sơn lúc, cơ hồ toàn bộ Thục Sơn đệ tử cũng không khỏi cảm thấy một trận thâm hàn. Mà chi sau đó phát sinh chuyện, cũng chứng thật bọn họ loại cảm giác này, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Mang về kia 300 cái mù đồng sau khi Trần Thiên Tài thuận tiện lấy hắn duy tâm điện pháp môn, bắt đầu dạy dỗ những thứ này mù đồng tu luyện, không giống với Thục Sơn trên các loại mạch kiếm đạo pháp môn, Trần Thiên Tài duy tâm điện thập phần tương tự với Khương Minh chưa bái nhập Bạch Mi môn hạ lúc phương pháp tu hành. Vô ngã không có nó, duy kiếm lấy sống, duy tâm điện tôn chỉ là vứt bỏ trừ kiếm đạo trở ra đầy đủ mọi thứ. Duy chỉ có cất giữ đã biết viên có thể vô cùng sắc bén kiếm tâm. Loại này cực đoan theo đuổi, để cho duy tâm điện đệ tử thậm chí ngay cả kiếm hình cũng quá cho vứt bỏ. Mỗi lần đối địch đều là lưỡng thủ không không, nhưng lại có thể ở lôi đình giữa chấm dứt mệnh kiếm chiêu phong tỏa thắng cuộc. Tại chính mình phương pháp tu hành lần đầu gặp hiệu quả sau khi Trần Thiên Tài liền bắt đầu rượt dây ta duy tâm điện đệ tử, tìm kiếm khắp nơi còn lại phân điện đệ tử luận bàn tương đối. Ở Trần Thiên Tài đặc biệt kiếm đạo truyền thụ hạ, duy tâm điện đệ tử chiến lược mạnh, thật là lộ ra quỷ dị. Rất nhanh Thục Sơn các đại phân điện liền bị đám kia mắt mù lòa duy tâm điện đệ tử từng cái khiêu chiến, điện nội đệ tử, tất cả tao đánh bại. Đến cuối cùng, Trần Thiên Tài thậm chí bắt đầu gợi lên các đại mạch đệ tử chú ý. Nhận ra được bên trong tông này cổ bất chính làn gió lan tràn. Triệu Sơn Hải ngay sau đó kêu ngừng duy tâm điện ở bên trong tông phạm vi hoạt động. Cấm chỉ duy tâm điện đệ tử, lại khắp nơi khiêu chiến. Nhưng là duy tâm điện này của Tà Phong, lúc này đã tại Thục Sơn bên trong nổi lên. Không ít phân điện đệ tử, ở kiến thức duy tâm điện cường đại kiếm đạo sau, cũng định chuyển đầu duy tâm điện. Nhưng khi đầu 100 danh chuyển đầu duy tâm điện đệ tử xuất hiện lần nữa ở Thục Sơn những đệ tử khác trước mặt lúc, loại nguyện vọng này nhưng lại bị triệt để bỏ đi. Thẫn thờ biểu tình, trắng bệch mắt nhân, chuyển đầu duy tâm điện đệ tử, bất ngờ cũng được cùng như vậy mắt mù lòa hài đồng như thế người mù. Cơ hồ toàn bộ duy tâm điện đệ tử đều giống như Trần Thiên Tài Xtreme. Cái loại này cứng rắn cùng lạnh giá cảm giác, để cho thuộc trên dưới núi cũng đối với duy tâm điện trong đầu bắt đầu bài xích. Điều giáo 300 danh chiến lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đệ tử. Trần Thiên Tài ngay sau đó xin đem duy tâm điện tấn thăng làm Thục Sơn mạch, cổ động chiêu thu đệ tử. Nhưng điều thỉnh cầu này lại bị Triệu Sơn Hải trực tiếp bác bỏ. Thậm chí sau khi Triệu Sơn Hải hạ lệnh duy tâm điện đệ tử, không có hắn ra lệnh, không phải ra lại duy tâm điện, đem toàn bộ duy tâm điện đệ tử cùng Trần Thiên Tài giam lỏng mà mềm nhũn cấm. Chính là suốt hơn 1.000 năm, ảnh Trần Thiên Tài người này có thể lưu không? Làm Trần Thiên Tài chỉ huy 300 duy tâm điện đệ tử lúc rời đi sau khi Triệu Sơn Hải sau lưng bóng dáng trong, đột nhiên chậm rãi đứng lên một cái đen nhánh bóng người. Hắn không có dị tâm, chẳng qua là kiếm đạo vô cùng quỷ dị, không thích hợp bây giờ Thục Sơn. Hoặc có lẽ là không thích hợp dưới ánh mặt trời Thục Sơn. Đen nhánh bóng người thanh âm rất nặng, giống như là cách một tầng miên bố đang nói chuyện như thế. Trần Thiên Tài bị thiếu tông chủ nhìn trúng, là bởi vì thiếu tông chủ cảm thấy Trần Thiên Tài rất giống như trước hắn. Bất quá bây giờ xem ra, Trần Thiên Tài so với thiếu tông chủ thiếu một phần thuần túy, lại nhiều một phần cực đoan. Duy tâm điện ở Thục Sơn là một nhân tố không ổn định. Lần này nếu như Trần Thiên Tài có thể thuận lợi trấn áp bách dị chi tướng, còn dễ nói, nếu như hắn không được, ảnh, người đưa hắn và hắn Duy Tâm Điện, cùng rời đi Thục Sơn, vĩnh viễn, không cho trở lại. Chú trọng ở vĩnh viễn hai chữ cắn một chút. Triệu Sơn Hải mặt vô biểu tình nhìn phương xa chợt dâng lên 300 đạo kiếm quang. Ngữ khí bình thản hơi dọa người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.